Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 24, hội pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 xem hội pháo hoa 3 tháng sau khi thăng lên Jonin, Usagi đã làm 3 nhiệm vụ cấp S, 5 nhiệm vụ cấp A và 6 nhiệm vụ cấp B cùng Neki. Cuối cùng, do cường độ nhiệm vụ quá nhiều nên cô xin được phép chuyển qua làm giáo viên dẫn dắt đội Jinin, vì hiện tại cũng đã sắp đến thời gian tốt nghiệp của học viện ninja. Sonet lúc đầu còn do dự, nhưng khi nhìn thấy Usagi trốn biệt trong phòng thí nghiệm không chịu ra làm nhiệm vụ thì bà cũng phải đồng ý, vì thế tháng 10 năm nay Usagi chính thức thăng cấp thành giáo viên. Ngày hôm qua Usagi gặp Kakashi tại phòng Hokage, thầy đã nói, ồ Usagi, chúng ta mới làm thầy trò hơn 2 năm mà giờ em đã là đồng nghiệp của thầy rồi. Usagi gật đầu đáp, mong thầy giúp đỡ, Kakashi đáp lại hai người hàn huyên đôi ba câu, sau đó Usagi lấy tập thông tin về học sinh của mình từ Sunet rồi cũng rời đi. Hôm nay, đám tiểu cường yêu cầu đi ăn đồ nướng mừng cô vào nghề mới. Usagi không biết làm sao, đành phải đồng ý quán đồ nướng siêu bổ rẻ, nơi tụ tập quen thuộc của cả đám. Choji là người vui mừng nhất vì ngày hôm nay, thịt được gọi ra rất nhiều. Usagi, Chan, sao tự nhiên cậu lại chuyển sang làm giáo viên vậy? Ly vừa gắp vài cọng rau thơm vào bát của Usagi vừa nói. Usagi không ăn được rau thơm đâu. Neji bỗng đưa đũa qua bát cô gắp toàn bộ số rau thơm vào bát của mình, sau lại bù vào bát của Usagi thịt nướng vừa nướng chín. Làm sao cậu biết cậu ấy không ăn được rau thơm? Kiba dùng giọng điệu mập mờ huých Neji hỏi. Chúng tôi thường làm chung nhiệm vụ, vậy nên điều này không đáng gì. Neji bình thản đáp lại. Thật hay không đó, tôi thấy từ sau khi lên Jonin hai người dính như than nha. Ino cũng chen miệng vào nói Usagi thì hoàn toàn không để ý, rất bình thường mà ăn đồ ăn của mình cứ như những gì họ nói đều không liên quan đến cô. Này Usagi, tại sao cậu không bỏ quách cái khăn xuống cho đỡ vướng? Trông thật phiền đấy, Shikamaru nói với cô, vậy tại sao cậu không bao giờ bỏ câu cửa miệng? Thật phiền phức của mình, Usagi không đáp lại cậu ta mà hỏi ngược lại. Thật là, Shikamaru đành cạn lời để nói. Thôi nào Choji, thịt còn chưa chín mà cậu đã gắp rồi. Mọi người lại bị âm thanh của Ino hấp dẫn. Nguyên lai là Choji ăn luôn đám thịt còn tái trên lò nướng. Không sao, thịt nướng ngon nhất là khi nó còn đang sống. Choji giơ đũa tiếp tục càn quét thịt. Usagi thấy gáy mình chảy vài giọt hắc tuyến. Cảm thấy cậu ta có logic thật sáng tạo. Vậy việc học y thuật cậu tính sao? Sakura bỗng hỏi, mình vẫn có thể học mà. Usagi thản nhiên trả lời. Ai? Sakura thở dài một tiếng không tiếp tục hỏi nữa. Mọi người lại chuyển chủ đề, nói về vấn đề mình gặp rồi lại chuyển qua trêu ghẹo nhau. Usagi im im ngồi một góc hóa mình thành người vô hình mà ăn thịt uống nước ngọt. Phải rồi, tháng sau làng ta tổ chức lễ hội pháo hoa đó. Ten Ten nói, đúng ha, cậu nói là mình mới nhớ. Ly nói, cậu nói đúng, ai, không biết ai sẽ đi chơi hội với mình đây. Kiba thở dài nói, mình bận rồi, về trước đây. Usagi bỗng đứng dậy nói, hề, ở lại chút nữa đi. Ly vội nói, khỏi. Usagi xua tay rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vừa nghe đến họ nhắc đến lễ hội là cô biết sắp có chuyện không hay xảy ra với mình rồi. Vừa nghĩ đến việc ngày hội mình bị cả đám tiểu cường cuốn ra ngoài lôi đông kéo tây là cô đã cảm thấy mệt mỏi. Usagi một mình đi bộ ra sau làng. Lâu rồi cô mới có dịp đi bộ như thế này, cảm giác cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trước quá lười biếng, không làm nhiệm vụ thì sẽ vùi đầu vào học y, nghiên cứu mất thứ lặt vặt, không nghĩ tới thời gian thảnh thơi như lúc này cũng là cảm giác khá tốt. Usagi nghe đằng sau có tiếng gọi, cô quay đầu nhìn ngó xem là ai, hóa ra là Neji. Hắn đang chạy tới, cô thầm nghĩ người này không ở tiệm ăn uống, chạy tìm cô làm cái gì. Usagi, Neji dừng trước mặt cô nói. Hừm, Usagi đáp lại, tháng sau là lễ hội pháo hoa, cậu có thể đi chơi cùng mình không? Neji trực tiếp nói ra mục đích, trên mặt còn có vài đạo hây hây đỏ. Usagi không nghĩ hắn sẽ nói trực tiếp vấn đề như vậy, quả thật là cô không kịp phản ứng. Nhưng mà đối với việc bị đám tiểu cường lôi kéo thì đi cùng Neji có vẻ yên tĩnh hơn hẳn. Usagi suy nghĩ một lúc cuối cùng nói. Được, Neji nghe được đáp án, khuôn mặt hồng hồng đang căng lại liền giãn ra, hắn nói. Vậy tháng sau chúng ta đã định sẵn rồi. Usagi gật đầu, vì vậy lịch trình của Usagi ngày hội đã được định sẵn. Nhưng mà không nghĩ tới, ngày hôm sau cô đã bị Sonet gọi đến giáo nhiệm vụ. À Usagi, đây là nhiệm vụ cho các em trong thời gian này, một nhiệm vụ cấp A, em cũng biết tháng sau là lễ hội nên mọi người đều bận việc cả rồi. Nhóm Jenin thì không thể thực hiện. nên chúng ta cần các em đưa thứ này đến chỗ lãnh chúa. Đây là tin tuyệt mật khẩn cấp không được phép đánh mất. Hơn nữa, trong trường hợp khẩn cấp em có thể hủy bỏ nó ngay và lập tức và trở về làng. Nhớ kỹ một điều, lần này thân phận của em không còn là hộ sĩ nữa. Sunet cuộn một cuốn trục vìa đỏ lại, sử dụng ấn phong ấn lên bề mặt cuốn trục rồi đặt nó vào tay Usagi. Ngài Sunet, các em, trong ý cô là, Usagi híp mắt hỏi, à, còn một người nữa, mà cậu ta chưa đến nhỉ? Sunet ngồi xuống cái ghế xoay mà nhìn ra ngoài qua cửa sổ, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Sunet nói, cánh cửa mở ra, Neji đem theo một bọc hành lý buộc trên lưng bước vào. Usagi thở hắt ra một hơi, quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Sao vậy? Neji hỏi, cảm thấy mấy tháng nay chúng ta làm nhiệm vụ chung hơi nhiều. Usagi lắc đầu đáp xong, quay ra chào Sunet rồi rời đi. Nhiệm vụ ta đã phổ biến cho Usagi rồi. Cậu đi theo con bé mà nghe tình hình. Sunet nói, vâng, Neji nói xong thì xoay người đuổi theo Usagi ra ngoài. Usagi trở về Uchiha ra sắp xếp quần áo. Từ đầu chí cuối Neji vẫn luôn đi theo cô, không nói một lời nào. Lúc cô vào nhà lấy quần áo thì hắn chỉ đứng ở cửa nhìn trời mây. Usagi chuẩn bị một chút đút vào ba lô con gấu koala đã bạc màu, sờn rách. Nhưng cô không cảm thấy nó xấu, Usagi vẫn cảm thấy nó rất đẹp, rất hợp với cô. Rời khỏi Uchiha ra, hai người bắt đầu đi làm nhiệm vụ, họ không đi bằng đường chính mà nhảy qua tường cao sau núi. Bởi vì nhiệm vụ tuyệt mật càng ít người biết càng tốt. Nhiệm vụ của chúng ta là giao cuốn trục cho lãnh chúa. Có thể hủy nếu gặp nguy hiểm, Usagi vắn tắt lại nói. Ừm, hiểu rồi, Neji tỏ vẻ đã biết đáp lại hai người một đường đi không hề nói thêm bất cứ câu gì. Đến buổi trưa mới dừng lại bên dòng sông nghỉ ngơi. Hyuga Neji ngồi đối diện nhìn xem thiếu nữ với đôi mắt to tròn sâu không thấy đáy cùng miệng nhỏ nhắn đang ăn sanic, trong lòng cảm thấy một trận nhộn nhạo. Mặc dù không lộ ra cả khuôn mặt nhưng hắn có thể tưởng tượng được hình dáng xinh đẹp của nó. Bởi vì khi bé hắn đã từng nhìn thấy qua, cũng là lần đó, vừa thấy liền không thể quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Usagi đang im lặng ăn trưa, cảm giác có ánh mắt nóng tực nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên hỏi. Có chuyện gì sao? Nghe Usagi nói, Neji vội thu lại tầm mắt nói. Không có gì, cũng chẳng hiểu vì gì mà từ sau khi kỳ thi Chunin lần một sau khi bị đánh bại bởi Usagi. Hắn đã không tự chủ được luôn theo dõi cô. Usagi phát hiện Neji lúc này có gì đó không đúng lắm nhưng cô lại không tiện hỏi ra. Nhanh chóng ăn xong thức ăn, cô nói. Nghỉ ngơi vậy đủ rồi, chúng ta mau lên đường thôi. Được rồi, Hyuga Neji đồng ý, chỉ lại hành trang. Hai người đồng thời xuất phát, hai người vượt đường rừng đi hơn 2 ngày thì ra khỏi rừng cây, tiến vào thảo nguyên xanh tươi. Đứng từ trên thảo nguyên, Usagi có thể thấy phía xa xa kinh thành. Thế giới nhẫn giả đang dần phát triển, nhưng kinh thành lãnh chúa lại là di sản không thể phá hủy nên nó vẫn được duy trì sử dụng. Dây điện được nối theo cột điện vươn tới khắp nơi trên thế giới. Còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi, Neji nói với cô, phải, mong rằng một đường thuận. Usagi chưa nói xong câu thì đã ngưng lại. Cô quay ra đối với Hyuga Neji làm động tác im lặng. Tai Usagi bắt đầu hoạt động tần suất cao, nghe những âm thanh xung quanh. Tiếng sột soạt khi có cơn gió mạnh sượt qua tán lá, tiếng chân nện trên mặt đất, tiếng thở phì phì. Cẩn thận, Usagi nhếch miệng nhỏ tiếng nói. Cậu cũng vậy, Neji gật đầu đáp lại. Hai người lại tiến lên phía trước vài bước cách xa rừng cây. Kẻ địch có 6 người, không đeo băng trán nên không rõ là làng nào. Neji dùng Byakugan của hắn quan sát xong nói. Chúng ta lôi chúng ra ánh sáng thôi. Usagi nói, Neji vừa dứt lời thì cả 2 người biến mất. Đám người theo dõi đằng sau phát hiện không thấy người đâu thì sững người đứng lại. Người đâu rồi, đám người giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Bỗng, từ trên không trung rơi xuống 2 người cũng chính là Usagi và Neji. Usagi khoanh tay trước ngực nhìn đám người này, đôi mắt trắng hồng nheo lại. Tấn công bọn chúng, một tên trong số đám người hô lên, chú BZ lập tức rút ra kunai mà xông tới. Usagi liếc mắt một cái, rút ra Sekker Bato vẫn luôn đeo bên hông. Đến tên nào là chém tên ấy, thần lực trong Sekker Bato nhuỗ máu người thì lập tức phát ra ánh sáng bạc, những tên bị chém chúng thì dù vết thương nông thế nào cũng ngã xuống chết ngay lập tức. Chưa tới 3 giây, Usagi và Neji đã giết chết mấy tên này. Có vẻ chúng chỉ là những kẻ do thám. Neji nói, quản chúng do thám hay không do thám làm gì, chúng ta lên đường tiếp thôi. Usagi lau sạch máu trên kiếm rồi tra vào bao, hướng Neji nói. Đi thôi, hai người tiếp tục lên đường. Usagi đưa tay sờ sờ túi nhẫn cụ, phát hiện quyển trục vẫn còn mới an tâm tiến về phía trước. Lại tốn tiếp hai ngày sau, Usagi và Neji rốt cục thành công tiến nhập vào kinh thành, trải qua một loạt hình thức kiểm tra, Usagi và Neji thành công bước vào trong. Phố xá trong kinh đô nhộn nhịp vui mừng, nhà nhà đều đã treo đèn lồng trước cửa. Có lẽ là để mừng lễ hội pháo hoa sắp tới. Đứng trước cung điện xa hoa của lãnh chúa, hai người phải chờ đợi để giao cuốn trục mật cho người. Hoàn thành nhiệm vụ xong, cô mới ưỡn vai bẻ hông sảng khoái. Neji, cậu có muốn xem kinh đô một chút không? Usagi hỏi Neji vẫn luôn im lặng bên cạnh. Nếu như cậu thích thì cũng được. Neji điềm tĩnh đáp. Usagi nghe được đáp án mình cần liền tự chủ trương đi tới sạp bán Dango. Không nghĩ tới, Dango trong kinh đắt gấp 2 lần Dango ở làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bà chủ báo giá mà khịa miệng Usagi không nhịn được co quắp, gấp 2 lần là vét sạch được túi tiền của cô rồi. Hyuga Neji nhìn hành động cứng đờ của Usagi, hắn dĩ nhiên biết hành động này đại biểu cho điều gì. Rút ví tiền trong túi ra đưa cho bà chủ, Neji mua một túi lớn đưa cho Usagi nói. Cho cậu, vậy mình không khách khí. Usagi đón lấy túi Dango noang hôi hồi, không hề có chút hình tượng mà ôm lấy nó. Hyuga Neji bỗng vẻ mặt nhu hòa hẳn lại. Dòng chơi ở kinh đô 2 ngày, Usagi và Neji rốt cục cũng trở về làng. Đường đi vội vã tốn 4 ngày, đường về thì thảnh thơi hơn một xíu. Cộng thêm 2 ngày dòng chơi, Usagi và Neji trở về đến làng sau cũng đã là 12 ngày. Vừa trở về làng liền tiến nhập Hokage văn phòng báo cáo nhiệm vụ. Sunet trách móc một chút Usagi nhưng sau đó cũng thả cô đi. Usagi nhún nhún vai, những lời Sunet nói với cô hầu như đều vào tai trái, ra tai phải. Cô cũng chẳng để ý lắm, làng lá hiện tại đã bắt đầu trang hoàng chuẩn bị cho lễ hội. Usagi bị nhóm Sakura và Ino lôi kéo tiến cửa hàng trang phục may đồ mới. Nhìn chiếc yukata trên người Usagi quả thật không có ấn tượng gì nhiều lắm. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô mặc tính cả hai kiếp cũng được luôn. Sakura, mình cảm thấy Usagi mặc bộ đồ này trông thật. Không diễn tả nổi, Ino thì thào với Sakura, quá mức xinh đẹp. Sakura đáp lại, mình nghĩ nên mua bộ này đấy Usagi. Ino đi đến vỗ vai cô, không đợi Usagi trả lời, Ino đã nói tiếp. Màu hồng phấn này rất hợp với cậu, nếu cậu bỏ khăn che mặt xuống. Nhưng mà không sao, dù đeo khăn cũng hợp với cậu lắm. Dáng cậu rất chuẩn V, lai. Usagi nghe vậy cô không hề có ý kiến. Đồng ya mở ra ví tiền để mua đồ. Ngày hội rất mau đã tới, đêm hội đông nghịt người. Không những người trong làng mà còn có người ở những nơi khác đến tham gia. Ví dụ như Temari làng cắt đang bám lấy Shikamaru bắt cậu ta đưa đi chơi hội. Lee và Tenten đang xông xáo đi tìm Hyuga Neji mà vẫn chưa thấy ở đâu. Thấy bóng dáng Hinata đang cùng Sakura và Ino đi tới, Lee liền sấn đến hỏi. Các cậu có thấy Neji đâu không? Mình không biết anh ấy từ sớm đã không thấy đâu cả. Hinata đáp, trùng hợp thật, bọn mình cũng đang tìm Usagi, các cậu có gặp không? Bọn mình đã tìm cậu ấy khắp làng rồi. Ino chống cằm nói, đừng nói là, Sakura bỗng dưng sáng mắt lên nói. Là sao? Tenten hỏi, các cậu không thấy hai người này dạo gần đây biểu hiện kỳ cục sao? Tháng trước đi ăn đồ nướng Neji còn biết Usagi không ăn được cái gì. Mà mình cùng Usagi ở y quán bao lâu nào hay Usagi không thích ăn rau thơm? Sakura giải thích, phải rồi, đáng nghi thật, Ino nói, tuyệt đối không phải đâu, Lee bỗng lên tiếng phản đối, làm sao cậu biết, Tenten quay qua hỏi, thì, Lee gãi gãi đầu nấm, mãi không nói được ra câu. Mà lúc này, ngồi trên tháp tưởng niệm Hokage chính xác hơn là tượng của Hokage đệ tứ. Usagi bưng bát ramen mua về đang húp sùng sục, đôi mắt hướng bên dưới phố xá đông vui nhìn. Trên người cô là bộ yukata hồng phấn mới mua không bao lâu trước đó. Còn có bên cạnh Usagi, Neji mặt ửng hồng như kẻ say rượu đang dùng ánh mắt lén lút nhìn cô. Đối với hắn, hôm nay Usagi rất đặc biệt. Usagi thật không hổ là tinh anh, rất nhanh liền cảm thấy khác thường, ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với Neji. Hai ánh mắt đối nhau, trong đầu Neji phảng phất nổ rầm thật lớn tia lửa điện, khuôn mặt đỏ lên như trái gấc. Dạo này cậu cứ nhìn thấy tôi là đỏ mặt vậy. Usagi rất khó hiểu hỏi 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.